Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 495, chương 501, liệt đồ Tôn Ngộ Không. Bái kiến sư nương. Một tháng đi qua, Tôn Ngộ Không thành công đột phá. Mỗi ngày ngoại trừ kiểm tra thổ địa, lực sĩ chờ tạp dịch quản lý bàn đào viên bên ngoài. Trên cơ bản thì không có chuyện gì. Tôn Ngộ Không cũng là nhàn hốt hoàng. Sau đó tại tu hành khe hở bên trong bái phòng các đại tiên thần động phủ. Những thứ này tiên thần bảng danh sách đều là từ Na Tra cung cấp. Đều là Tử Vi đế cung nhất hệ tiên thần. Đều cũng biết Tôn Ngộ Không thân phận. Lẫn nhau nịnh nọt thổi phồng dưới. Cứ thế mà cho Tôn Ngộ Không làm ra một người bạn khắp nơi tên tuổi. Ngược lại, Phật môn muốn cho Tôn Ngộ Không làm sự tình. Tôn Ngộ Không là một cái không có làm. Đừng nói cùng còn lại tiên thần giao ác. Bàn đào viên bên trong quả đào. Tôn Ngộ Không cũng là một cái không ăn. Sợ dơ bẩn hắn tiên thiên đạo thể. Một ngày này, Tôn Ngộ Không lại ngồi tại trên cây yên tĩnh tu luyện. Đại Thánh, Đại Thánh, dưới cây truyền đến thanh âm quen thuộc. Tôn Ngộ Không mở to mắt xem xét. Là mình tại bàn đào viên thuộc hạ. Bàn đào viên thổ địa. Thổ địa lão nhi, ngươi không cố gắng trông giữ bàn đào viên. Gọi ta làm gì? Lần trước ngự mã giám sự kiện sau khi phát sinh. Tôn Ngộ Không đối thiên đình bên trong tất cả thuộc hạ. Không, thậm chí là Hoa Quả Sơn hầu tử. Đều ôm lấy một phần lòng cảnh giác. Không lại giống nguyên lai như vậy móc tim móc phổi. Chớ nói chi là cùng bọn hắn đến cỡ nào hữu hảo. Đại Thánh, thổ địa mặc dù không biết Tề Thiên Đại Thánh vì sao đối với mình chưa từng có sắc mặt tốt. Nhưng làm một cái thiên đình bên trong thấp kém nhất tiên thần. Hắn cũng không dám cùng Tôn Ngộ Không đối thoại. Đại Thánh, có khách đến đây bàn đào viên. Thuộc hạ cố ý đến đây xin chỉ thị. Tới thì tới thôi. Dù sao hái quả đào có đế quân ý chỉ là được. Không cần đến đây phiền ta. Nói xong, Tôn Ngộ Không lại nhắm mắt lại. Lại bắt đầu tu luyện. Đất giật giật bờ môi. Cái kia người tới. Thế nhưng là Tử Vi đế hậu a. Thế nhưng là, hắn muốn nhắc nhở. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng đã nhắm mắt lại. Một lời hảo ý, chỉ có thể chôn dưới đáy lòng. Thôi thôi, ta vẫn là đi mở cửa đi. Thổ địa nhún nhún vai. Mệnh lực sĩ nhóm mở ra cửa lớn. Chính mình thì ngoan ngoãn ngồi yên đứng tại ven đường. Đóng lại ngũ thức. Sợ nhìn thấy. Hoặc nghe được cái gì không thích hợp đồ vật. Dù sao. Muốn là đát kỷ đột phát dị tượng. Hái mấy cái quả đào ăn làm sao xử lý. Hắn chẳng lẽ lại còn dám tiến lên ngăn cản hay sao. Chỉ chốc lát. Đát kỷ liền tại hoa mẫu đơn tiên. Trời đầy sao tiên. Tulip tiên chờ mấy tên hoa nhỏ tiên đồng hành. Ung dung hoa quý đường đi nhập trong vườn. Tùy ý nhìn lướt qua. Thổ địa. Chúng lực sĩ đã đều bế ngũ giác. Đát kỷ không nhịn được cười. Hướng về bên cạnh hoa mẫu đơn tiên đậu đen rau muống nói. Những thứ này tiểu tiên quá có ý tứ. Bản cung nếu là thật sự muốn ăn quả đáo. Chẳng lẽ lại vương mẫu A-di sẽ còn không cho hay sao? Nương nương nói đúng lắm. Những thứ này tiểu tiên chỉ là quá mức hèn mọn. Đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Yến tước lại an biết rõ chí lớn quá thay. Hoa mẫu đơn tiên cười phụ họa nói. Tỷ như nàng, thì hoàn toàn không hiểu. Vì sao nương nương sớm đã tu thành tinh khiết không một hạt bụi chi thân. Lại mỗi lúc trời tối đều muốn tắm một cái. Còn phải theo trên người các nàng rút ra cánh hoa đến phao. Lại nói, muốn không phải là các nàng sớm phát giác không đúng. Cố ý bồi dưỡng một nhóm chuyên môn có thể bao dài cánh hoa bông hoa. Mỗi tháng liền bị lột sạch đau một lần cảm giác. Cũng quá khó tiếp thu rồi. Đứa nhỏ tinh nghịch. Thì ngươi nói ngọt. Đát kỷ cười điểm một cái tiểu mẫu đơn cái chán. Trở qua một thời gian ngắn. Ngươi cũng đi nhân gian đi loanh quanh đi. Ta nghe phu quân nói. Tây Du sau đó. Sẽ có đạo pháp đông truyền cơ hội. Trong đó có người chọn là hoa mẫu đơn tiên biến hóa. Ta nhìn ngươi những năm này tu luyện không tệ. Nếu là cố ý, vậy liền đi một lần đi. A, tiểu mẫu đơn tạ tạ nương nương. Mẫu đơn kinh hỉ vạn phần. vội vàng quỳ xuống dập đầu cái thật to khấu đầu. Hạ phàm lịch luyện, đây chẳng phải là nói nàng cũng có thể chính thức nhập tiên tịch. Vào tiên tịch, cái kia nàng cũng có thể nói chuyện yêu đương. Cùng nàng quá Bạch ca ca, không lại dùng lén lút. Nương nương, thật là một cái người mỹ thiện tâm người tốt đâu. Được rồi, đừng hơi một tí thì quý. Người biết, nhà ngươi đế quân ghét nhất đẳng cấp phân chia. Nữ nhân a, nếu là quỳ nhiều, vậy sau này thì không đứng lên nổi. Đi thôi, bồi ta tiến đào viên đi một chút. Những ngày này ngủ đau lưng nhức eo, cũng muốn thật tốt thư giãn. Đát kỷ duỗi cái kinh tâm động phách, xinh đẹp mười phần lưng mỏi. Chung quanh chúng hoa tiên đuổi bước lên phía trước đỡ lấy. Vây quanh đát kỷ hướng vào phía trong đi đến. Nhất là mẫu đơn, giờ phút này nội tâm của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đát kỷ nương nương, thật là người mỹ thiện tâm, là hồng hoang bên trong đệ nhất người tốt đâu. Chúng nữ dạo bước tại cây đào bên trong. Lúc này bàn đào thụ chính là đổi quả nở hoa thời tiết. Ngoại trừ nguyên một đám to lớn bàn đào treo tại đầu cành bên ngoài. Còn lại nhánh cây, cũng là nở đầy phấn sắc đào hoa. Có hoa quả cùng cây kỳ dị cảnh sắc. Đi một chút nhìn xem. Đát kỷ ý tưởng đột phát. Vẫy tay, đem một cái 9059 bàn đào chiêu cùng trên tay. Ấy, tiểu mẫu đơn, cái này viên quả đào cho ngươi. Tu vi của ngươi mới vừa vặn đến thiên tiên, cảnh giới có chút bất ổn. Sau khi trở về ăn thật ngon luyện hóa một chút, chớ có hạ phàm mất đi ta Tử Vi đế cung mặt mũi. Người nào dám can đảm trộm cướp bàn đào? Đát kỷ lời còn chưa dứt, liền nghe đến gầm lên giận dữ. Quay đầu nhìn lại, một tên đầu đội tử kim quan. Quan phía trên hoàng kim giáp, chân đạp bộ vân dày, tay cầm như ý kim cô bổng 1m34 cao cự hình kim ti hầu. Nhe răng trợn mắt đứng tại chúng nữ trước mặt, cái kia mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, dường như đát kỷ vừa mới hái được không phải quả đào, mà chính là nó cất giữ đã lâu bảo vật. Phần trên bên trong từng nói qua, vì không lại bị tính kế. Tôn Ngộ Không thế nhưng là đem tất cả bàn đào đều rơi xuống tiêu ký. Vừa mới đát kỷ động tác, đúng lúc chạm đến hắn lưu lại ấn ký, cũng làm đến hắn cấp tốc theo tu luyện bên trong bừng tỉnh. Phi tốc chạy đến, đát kỷ có phần có hào hứng đánh giá Tôn Ngộ Không. Cái này lông tóc bằng phẳng độ, đều nhanh theo kịp chính mình đuôi cáo. Phu quân thu cái này tiểu đệ tử, nhìn qua rất khả ái nha. Ngô. Nhớ qua xoa xoa, thử nghiệm cảm giác, Tôn Ngộ Không bị đát kỷ cái kia nhìn sủng vật ánh mắt. Chằm chằm đến toàn thân run rẩy, lông khỉ dựng thẳng, ở sâu trong nội tâm. Đối cái này tuyệt mỹ nữ tử, dâng lên vô hạn cảnh giác. Nữ nhân này, có vẻ như không giống người tốt a. Người đến cùng là ai? Có biết cái này bàn đào viên chính là vương mẫu nương nương sở thuộc? Muốn lấy được quả đào, cũng phải có nương nương ý chỉ mới có thể. Ngươi nhưng có ý chỉ? Ồ, vương mẫu A-di quả đào chân quý như vậy sao? Bản cung, làm sao không biết đâu? Đát kỷ có chút buồn cười nhìn lấy Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, giống như là lại nói. Ta liền muốn cầm quả đào, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Tôn Ngộ Không thái dương gân xanh nhảy lên. Nội tâm lại là càng thêm kinh nghi. Vương mẫu A-di, thân mật như vậy xưng hô. Chờ một chút, nữ tử này vừa mới tự xưng là bản cung. Tại thiên đình hàng ngũ, có thể tự xưng bản cung chỉ có vương mẫu cùng Tử Vi đế hậu. Câu Trần thượng đế là nữ, Phong Đô đại đế ở tại địa phủ, Nam Cực Trường Sinh đại đế chưa từng nghe nói qua đã kết hôn. Mà vương mẫu nghe nói cũng hạ phàm lịch kiếp. Cho nên, nữ nhân trước mặt là Tôn Ngộ Không không nói hai lời, vội vàng đem kim cô bổng vứt qua một bên, đầu dạp xuống đất, đại lễ bái xuống, liệt đồ Tôn Ngộ Không, bái kiến sư nương, ngoặc kép, kim cô bổng, người lễ phép sao, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.